Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 142, làm bánh trung thu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác ơi, bánh trung thu vừa làm xong vẫn còn mềm. Đợi nguội rồi cháu sẽ mời các bác ăn nhé. Ôi chao, vậy thì tốt quá. Mọi người xung quanh đều rất vui vẻ. Ai cũng biết Thẩm Nghiên là người hào phóng. Mẹ Thẩm đứng giữa đám đông nghe thấy, tuy có chút sót của, nhưng bà không nói gì trước mặt mọi người. Nhà họ Thẩm nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chỉ có mấy đứa trẻ vẫn nhìn chằm chằm những chiếc bánh trung thu. Bình thường, chúng ít khi được ăn. Nhưng trước đây Thẩm Nghiên đã hứa với bọn trẻ, nếu ai ngoan ngoãn thì sẽ được ăn bánh trung thu. Dạo này, đứa nào đứa nấy cũng cố gắng thể hiện, đều mong mình là người ngoan nhất, như vậy sẽ được ăn bánh trung thu thơm ngon. Vì bánh trung thu cần thời gian để nguội, nên Thẩm Nghiên đành phải nói ngày mai sẽ mang đến cho bọn trẻ ăn thử. Mọi người mới lưu luyến không rời mà ra về. Thấy mọi người đã đi khỏi, mẹ Thẩm mới bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nghiên. Chỉ có con là hào phóng. Con xem con đã dùng bao nhiêu dầu rồi. Những thứ cao lương mỹ vị này sao có thể tùy tiện cho người khác ăn như vậy chứ? Không trách mẹ Thẩm có ý kiến. Thật sự là nguyên liệu làm bánh trung thu rất quý giá. Mỗi người chỉ được chia một miếng, nhưng cũng tốn không ít. Không sao đâu mẹ, con nói cho mẹ biết. Nếu mọi người thấy bánh nhà mình làm ngon, sau này có phải sẽ nhờ anh ba làm không? Đến lúc đó, chẳng phải chúng ta có thể thu phí sao? Rõ ràng là Thẩm Nghiên đã có ý đồ. Chủ yếu là vì Thẩm Trường An rất hứng thú với việc này. Thẩm Nghiên cũng muốn anh ba luyện tập nhiều hơn. Làm bánh ngọt, một mặt là phải có năng khiếu, mặt khác là phải làm nhiều. Làm nhiều rồi sẽ quen tay. Việc này vốn không khó, chỉ là nguyên liệu thời này có hạn, không tiện lợi như đời sau. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, mọi người cũng không nói gì thêm. Tuy họ không cho rằng người trong thôn chịu bỏ tiền ra mua, nhưng Thẩm Nghiên đã nói vậy, chắc chắn là có lý do của cô. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi hóng mát ngoài sân. Bánh trung thu cũng đã nguội. Lúc này, vỏ bánh đã giòn tan. Mọi người ngồi quây quần bên nhau. Thẩm Nghiên lấy dao, cắt hai chiếc bánh trung thu. Như vậy mỗi người sẽ được một miếng nhỏ. Hai đứa cháu đã chờ đợi từ lâu. Lúc này, thấy Thẩm Nghiên cầm dao, chúng vây quanh cô. Khi mọi người thấy bánh trung thu được cắt ra, lại khác với bánh trung thu bán ở cửa hàng bách hóa, họ đều tò mò nhìn. Nói thật nhé, bánh này nhìn còn tinh xảo hơn bánh trung thu ở cửa hàng bách hóa nhiều. Lý Ngọc Mai khen ngợi với vẻ mặt kinh ngạc, mẹ Thẩm thì tự hào. Đương nhiên rồi, con xem là con gái của ai làm chứ. Thẩm Nghiên đưa cho bố Thẩm và mẹ Thẩm mỗi người một miếng to bằng 1/4 cái bánh. Hai người tuy nghĩ trong lòng là không nên lấy nhiều như vậy, nhưng ngửi thấy mùi thơm của nhân bánh ngũ cốc, cuối cùng vẫn nhận lấy. Dưới ánh mắt của mọi người, họ cắn một miếng. Không ngờ bánh này lại ngon như vậy. Vỏ bánh giòn tan, nhân bánh có chút ngọt, nhưng chủ yếu là thơm. Càng nhai càng thơm, ngon đấy. Chỉ là vỏ hơi cháy một chút, còn lại đều rất ngon. Bố Thẩm nhận xét một cách nghiêm túc. Thẩm Nghiên gật đầu. Vâng, sau này phải canh thời gian cẩn thận hơn. Bố, hương vị thế nào à? Có ngọt quá không? Không, vừa phải, lại còn rất thơm. Bố rất thích. Bố Thẩm không thích ăn ngọt lắm. Đương nhiên, tiếc cũng là một nguyên nhân. Nhưng khi ăn uống, ông ấy thật sự không thích ăn quá ngọt. Chiếc bánh trung thu này vừa hay, rất hợp khẩu vị của ông ấy. Mẹ Thẩm cũng gật đầu nói ngon. Ừ, ngon thật đấy. Nhân bánh thơm quá, đúng là nhiều nguyên liệu làm ra có khác. Cách chương.